Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469 tiến tràng. Sao thấy Dương Tử Mi khóe môi nổi lên một mặt trào phúng cười lạnh. Kia nữ mẫn cảm mà bắt giữ nói, ánh mắt phát lạnh, nũng nịu mà đối nàng sở kêu la ít nói. La thiếu, nàng giống như ở trào phúng ngươi đâu. Thật là chán ghét. La thiếu nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, cũng không có biểu hiện ra tức giận, mà là vươn ra ngón tay ở kia nữ trên mặt trêu chọc mà trượt một chút. Đi thôi, ta đường đường La Anh Kính còn muốn cùng một cái tiểu nữ hài so đo, chẳng phải là quá mất mặt. Ngươi chính là chúng ta thành phố B Tân Tấn đại minh tinh Lam Lạc. Đừng rớt chính mình thân phận. Nói xong, hắn cất bước đi vào. Kia Lam Lạc trắng Dương Tử Mi liếc mắt một cái, bước nhanh theo sau. Dương Tử Mi nhún nhún vai, nàng cảm giác thật sự là quá không thể hiểu được, chính mình lại không có trêu chọc nàng, như thế nào khiến cho nàng như vậy nhìn không thuận mắt. Tiểu Mi, làm sao? Tống Huyền khó xử mà nhìn Dương Tử Mi trong lòng ngực Tuyết Hồ. Có thể hay không trước đem nó gửi nuôi ở nơi nào? Tiểu nha đầu, nếu nơi này không được hồ ly tiến, kia chờ hạ ta biến ảo thành nhân hình hảo. Tuyết Hồ đối Dương Tử Mi nói, ngươi không có thư mời, như thế nào tiến vào? Dương Tử Mi hỏi. Thật là, ta chính là pháp lực cao cường yêu, còn dùng thư mời mới có thể tiến vào một chỗ. Tuyết Hồ nói, ngươi đem ta buông hảo, ta chờ hạ chính mình tìm một cơ hội đi vào. Ngươi đi vào trước, ngươi có thể hành, tự nhiên có thể hành. Tuyết Hồ tin tưởng tràn đầy nói. Dương Tử Mi đem Tuyết Hồ thả xuống dưới, đối Tống Huyền nói, đi thôi, làm nó chính mình đi chơi. Chúng ta đi vào. Tống Huyền xem trên mặt đất lông xù xù một đoàn, thập phần đáng yêu khả quan Tuyết Hồ, như vậy tùy tiện làm nó đi chơi, ta sợ sẽ có người đem nó ôm đi. Nếu không, vẫn là tìm người phục vụ chăm sóc đi, không có quan hệ. Dương Tử Mi vãn trụ Lâm Thanh Mai cánh tay, đi thôi, lại không đi vào, chúng ta cũng đã muộn nga. Tống Huyền xem Tuyết Hồ như vậy, cũng không giống như là bình thường sủng vật. Dương Tử Mi có thể đối nó như vậy yên tâm, phỏng chừng có nhất định bản lĩnh, cũng liền mang theo bọn họ đi vào. Tuy rằng Tống Huyền ở thành phố B nhận thức người cũng không ít, nhưng rốt cuộc nơi này không phải thành phố A, hắn ở chỗ này danh hào cũng liền không có bao nhiêu người chú ý. Tương phản, không ít người ánh mắt tập trung đang xem lên thực thuần mỹ Dương Tử Mi trên người. Không nói đến nàng kia như họa khuôn mặt, xuất trần không nhiễm tiểu long nữ giống nhau khí chất, chính là nàng kia nhàn nhạt mà phát ra ánh huỳnh quang khiết tịnh da thịt, đều đã cũng đủ lệnh người chú mục. Vừa rồi kia ngọc nữ minh tinh Lam Lạc sở dĩ như vậy xem nàng không vừa mắt, chính là thập phần chán ghét. Dương Tử Mi làn da thoạt nhìn so nàng còn muốn hảo rất nhiều. Cứ việc nàng ở trong ngành, làn da cũng là nổi danh tốt. Đây là ai ra cô nương? Như vậy tiểu liền lớn lên ra dáng ra hình, tương lai còn dài, còn không biết như thế nào tuyệt thế khuynh thành đâu. Có người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Hôm nay tụ hội, mặt ngoài là đồ cổ đấu giá hội, thuyết phục cũng là hào môn tế sẽ, một chương thư mời đều là yêu cầu 10 vạn khối, hơn nữa còn không phải có tiền là có thể mua được, cần thiết có nhất định thân phận địa vị. Bên người nàng người là thành phố A nổi danh đồ cổ gia Tống Huyền tiên sinh, phỏng chừng cũng là Tống gia người. Có người trả lời nói, mà một ít trừ bỏ nghĩ đến nơi này kiến thức, việc đời. Còn có chính là săn diễm phú hào đệ tử, top 5 top 3 kết ở bên nhau. Đối mỗi một cái tiến vào nữ, đều ở bình đầu phẩm đủ. Nhìn xem hay không có thích hợp chỉ khẩu vị kia đĩa đồ ăn. Hôm nay tham gia tụ hội danh viện minh tinh thuộc nữ nhóm, cũng có đồng dạng tâm tư. Bởi vậy mỗi người trang phục lộng lẫy mà đến, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, chính là muốn hấp dẫn người khác ánh mắt. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.